Long Châu, chương 117, đồng loạt bị vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của Hắc Vũ vừa rời khỏi lối vào một thời gian, lúc này cả nhóm đang ở trong một khu rừng rậm rạp, mọi người đề cao cảnh giác, yêu thú ở đây có thể sẵn sàng tập kích chúng ta bất cứ lúc nào. Hồng Thủy hô lên để mọi người cẩn thận, nhiều yêu thú ở đây luôn sinh sống thành đàn nên nếu chúng ta bị tấn công sẽ là từ nhiều phía khác nhau, tất cả phải cùng phối hợp giảm thiểu thương vong đáng kể. Tiết kiệm nguyên khí đến mức tối đa, không giao tranh nếu không cần thiết. Nàng tiếp tục nói, trước khi vào đây Hắc Vũ cũng đã được phổ biến một số kiến thức nên cũng đã biết được vài điều cơ bản. Đám yêu thú trong hạ thế này toàn bộ đều là các loại côn trùng và thường sống thành đàn, yêu đan của bọn chúng có thể dùng để phục hồi nguyên khí nên có thể thay thế nạp khí đan, tất nhiên là chất lượng không thể sánh bằng đan dược. Hắc Vũ trước khi rời khỏi Linh Dược Đảo đã được lão nhân gia và các đoàn dư gia chủ giao cho một số nạp khí đan nên cũng không có bận tâm lắm. Vù vù, một tiếng gió rít mạnh truyền đến, Hồng Thủy lập tức dừng bước lại, nàng biết tiếng gió vừa rồi là của ai và báo hiệu cho điều gì sắp đến. Tất cả mọi người chuẩn bị, Hồng Thủy hô to, đám người cũng nhanh chóng đứng thành đội hình vòng tròn để phòng thủ các hướng. Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Hắc Vũ nói nhầm, không ngờ đám yêu thú này chỉ vừa mới nhắc hiện tại đã sắp đến. Vo ve, ngay sau đó những tiếng vo ve râm ran không ngớt vang lên từ khắp mọi phía, từ trong rừng cây, những con côn trùng màu đen kịt phóng ra. Là thôn ám văn, một vài người kinh hô, đám côn trùng vừa xuất hiện là một đám mũi thân màu đen, mình to khoảng 20 phân, số lượng lên đến cả trăm con. Thôn ám văn là loại côn trùng chuyên đi săn hút máu loài khác, nếu bị cắn sẽ để lại trong người chất độc. Âm thanh hệ thống vang lên, tất cả phải cẩn thận đừng cho chúng tiếp cận. Hồng Thủy hô lên một tiếng rồi liền rút thủy kiếm ra. Những người khác cũng lập tức hành động, các loại trưởng ấn cũng liền được đánh ra. Đám mũi này mặc dù tu vi chỉ mới là ngũ giai nhưng số lượng đông khiến cho đám người bọn hắn khó có thể tiêu diệt nhanh chóng được. Trưởng ấn ngập trời liên tục được đánh ra, sắc mũi không ngừng rơi xuống như mưa, thế nhưng số lượng của bọn chúng lúc này vẫn nhiều đến kinh khủng. Hắc Vũ cũng lập tức gia nhập trận chiến, hỏa diễm trên tay hắn bùng phát liền thiêu cháy hơn chục con. Nếu như trong đội hình này mà có người của Hỏa Ảnh Cung thì chắc chắn bọn mũi này sẽ bị xử lý nhanh gọn, chỉ tiếc là hiện tại trong đội hình chỉ có hắn và Hồng Ngân cùng một vài tên đệ tử của Minh Long Bang là có thuộc tính hỏa nên không có thể xử lý kịp. Bầy mũi vẫn vô cùng cuồng bạo, hết tầng này lớp khác cứ liên tục xông vào. Nhóm người bọn hắn cũng phân chia rất hợp lý, những kẻ mang hỏa thuộc tính thì ở phía trước càn quét, đám người mang các thuộc tính khác thì ở sau yểm trợ tiêu diệt những con may mắn thoát khỏi ngọn lửa. Thế nhưng với số lượng đông đúc nên việc bị bọn muỗi tấn công là điều không thể tránh khỏi. Một số người bên trong lúc này cũng đã bị dính vài vết đốt, những vết đen lần lượt xuất hiện trên da bọn hắn. Chất độc mà thôn ám văn tiêm vào dù không gây ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại khiến tu sĩ tiêu hao nguyên khí nhanh hơn, nếu tình trạng này càng tiếp diễn lúc đó cạn sạch nguyên khí thì chỉ còn cách chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia Hồng Thủy với tu vi cao hơn nên không có chút khó khăn, nhưng tia nước áp lực cao liên tục được nàng phóng ra, mỗi tia vậy mà chém chết liên hoàn hơn chục con. Hồng Ngân và Hắc Vũ lúc này trên tay vẫn liên tục phóng ra hỏa diễm đem đám muỗi ngăn chặn đến mức cao nhất, tuy vậy nhưng cũng để lọt qua vô số con. Yếu, âm thanh xé gió vang lên, đám muỗi vừa vượt qua bức tường lửa lập tức bị những mũi tên phong lực ghim xuyên qua cơ thể. Vũ Tiễn, từ phía trên một ngọn cây cách đó không xa, Long Thiên Hoàng lúc này trên tay cầm một cây cung bằng gỗ màu trắng, đây chính là thánh khí Truy Phong Chiến Cung, hắn kéo căng dây cung bắn thêm một tiễn nữa. Mũi tên bằng phong thuộc tính bay đến gần đám muỗi thì lập tức phân tán ra thành những mũi tên nhỏ xuyên thấu cơ thể chúng. Sở trường của Long Thiên Hoàng chính là xạ tiễn nên hắn chỉ đứng từ xa yểm trợ, đồng thời với phong thuộc tính nhạy cảm của mình hắn có thể làm trinh sát, mới vừa nãy cũng là hắn đã thông báo cho Hồng Thủy về bọn muỗi này. Vũ tiễn bắn ra liên tục ghim chết mấy con liền mới tan biến, hiệu quả cũng vô cùng cao. Đám muỗi vô cùng nhạy cảm thấy đồng loại của mình bị bắn thì lập tức phát hiện ra Long Thiên Hoàng, một đám mấy chục con liền lao đến phía hắn. Long Thiên Hoàng thấy mình bị phát hiện lập tức dùng thân thủ của phong hệ phi từ ngọn cây này sang ngọn cây khác liên tục tránh né công kích của đám muỗi. Liên phong tiễn, hắn kéo cung bắn ra hàng loạt mũi tên gió xuyên thủng đám muỗi. Bên dưới chiến trường, Hắc Vũ chắp tay lại trước miệng tạo thành hình ống rồi thổi phừng ra một ngọn lửa thiêu rụi một loạt muỗi. Chúng quá đông, tất cả mọi người vừa đánh vừa chạy để tránh hao tổn nguyên khí. Hồng Thủy kêu mọi người rút lui rồi đánh ra một bức tường nước chắn giữa đàn muỗi và nhóm người, tình hình hiện tại nếu cứ tiếp tục đánh với bọn chúng thì đến lúc tiêu diệt được hết thì cả nhóm cũng cạn kiệt nguyên khí. bọn Hắc Vũ cũng nhanh chóng chạy đi, Long Thiên Hoàng cũng dùng phong nguyên khí tạo thành một đôi cánh vô hình rồi phóng đi. Ở một nơi khác, lúc này nhóm của Võ Tuấn Kiệt lúc này cũng đang bị một đàn ong vây quanh, chúng liên tục bắn ra chất độc từ cái nọc dưới đuôi của mình, những con ong này có tên gọi là Lăng Kim Phong. Đám ong này thì không hút máu loài khác như muỗi mà sẽ dùng nọc độc của mình làm tê liệt kẻ thù sau đó mang về tổ làm thức ăn cho ong non và ong chúa. Tuy nhiên lũ ong này cũng không dễ dàng để đạt được mục đích bởi vì nếu so về số lượng thì bọn chúng không đông bằng thôn ám văn được, hơn nữa kẻ đối đầu với bọn chúng lúc này lại là người của Hỏa Ảnh Cung và Thanh Mộc Tông. Hai đám người này liên hợp lại, kẻ thì tạo ra thực vật mộc khí, kẻ thì phóng hỏa diễm, cả hai phối hợp với nhau khiến đám lửa càng lan ra mạnh hơn nên dễ dàng diệt gọn bọn chúng, đám ong bị tiêu diệt gần hết thì mới rút lui. Không chỉ riêng mình hai nhóm bọn hắn mà những kẻ tiến vào đây lúc này đều gặp phải sự tấn công của bầy yêu thú. Bên phía Huyết Nguyệt Liên Minh, nhóm do Đông Thành dẫn dắt lúc này cũng đụng độ phải một đám địa cương huyết nghĩ, là một loài kiến khát màu với khả năng phòng ngự kiên cường, mỗi con đều to bằng một con chó trưởng thành, phải vất vả lắm bọn hắn mới đẩy lùi được đám kiến để rút chạy. Nhóm của Long Tín trước đó cũng gặp phải một đàn tử điệp nhưng vì hắn đã sử dụng Long Uy để áp chế bọn chúng nên cả nhóm cũng nhanh chóng xử lý xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thêm về Long Uy, đây là năng lực đặc biệt mà chỉ những kẻ có dòng máu Long tộc thuần khiết mới có thể dùng, những kẻ sở hữu Long Uy ngoài việc có thể trở thành vua của muôn thú ra thì khi giao chiến với kẻ địch là yêu thú thì có thể sử dụng để áp chế tinh thần lẫn sức mạnh của địch thủ xuống một phần, trong Long tộc cũng chỉ có Quốc Vương Bách Thú Quốc và Long Tín mới có khả năng sử dụng. Những nơi khác trong hạ thế lúc này cũng đang vang lên những âm thanh đánh nhau kịch liệt, cũng đã có một số kẻ vì kiêu ngạo thiếu hiểu biết chọn đi một mình rồi kết quả là bị vây công mà chết. Một số tên cũng đã khôn ngoan chủ động kết hợp với nhau thành những tổ đội mới có thể bình an vô sự đến giờ, tuy nhiên cũng có không ít những kẻ đủ năng lực để độc bước một mình. Ánh Dương cùng nhóm người Linh Dược Đảo lúc này cũng đang bị vây công bởi một đàn ong, hồn lực trên tay nàng không ngừng được đánh ra. Nhóm của nàng tuy chỉ có 4 người nhưng không ai trong số bọn hắn là yếu đuối cả, mỗi tên đều là thiên tài hàng đầu của một thế lực nên đều có khả năng không tồi. Dùng Đại Đỉnh, Lê Đức cầm đầu trong nhóm hô lên một tiếng. 3 người còn lại cũng nhanh chóng nghe theo, tay bọn hắn lập tức kết ấn rồi điểm vào giữa ấn đường của mình. Ngay sau đó từ trán 3 người đồng loạt phóng ra một tia sáng vừa ra ngoài liền biến lớn thành một đại đỉnh. Thứ này gọi là hồn khí bổn mệnh của tu sĩ hồn tu, mỗi đệ tử hay người của Linh Dược Đảo đều sở hữu một cái. Lê Đức lúc này cũng điểm vào ấn đường của mình rồi lấy ra một đại đỉnh, đỉnh lớn làm bằng ngọc thạch màu xanh bích, trên thân đỉnh có một vòng tròn âm dương trắng đen phân biệt. Nhìn qua một lượt cũng đủ để thấy đại đỉnh này so với 3 cái còn lại đẳng cấp cao hơn nhiều, bởi thứ này chính là thánh khí âm dương tụ đỉnh của Lê gia. 3 người Ánh Dương tay đồng loạt đánh về phía 7 ong đang trực chờ lao tới, ngay tức khắc từ bên trong 3 cái đại đỉnh phóng ra một đám linh hỏa màu xanh thiêu cháy những con ong ở gần rồi tiếp tục lan đến những con phía sau. Nếu so với ngọn lửa của những tu sĩ hỏa hệ bình thường thì ngọn linh hỏa của tu sĩ hồn tu nhiệt độ còn nóng hơn, thậm chí còn có thể tiếp cận với những kẻ mang dị hỏa như Võ Tuấn Kiệt hoặc Đinh Dũng. Ngọn lửa lan đến đâu lập tức thiêu cháy đám ong khiến những con còn lại bay tán loạn trong không trung, một số lại càng điên cuồng hơn mà tấn công bọn hắn. Cho các ngươi nếm thử âm dương tụ đỉnh, âm dương chấn, Lê Đức hô lên một tiếng sau đó kích hoạt âm dương tụ đỉnh. Dưới đáy ngọc đỉnh lúc này bỗng hiện lên một vòng tròn âm dương, xung quanh nó bốc lên ngọn lửa màu xanh nóng rực. Chấn, Lê Đức hô lên một tiếng sau đó trưởng mạnh tay xuống bên dưới, vòng tròn âm dương cũng theo đó bay xuống dưới. Hình âm dương đánh xuống đất sau đó nổ tung nhưng không gây ra dư chấn nào mà chỉ phóng ra vô vàn linh hỏa lan đến những con ong lập tức thiêu chết chúng, nhưng khi lan đến chỗ 3 người Ánh Dương thì không gây ra ảnh hưởng gì. Đoàn Nam và Văn Điển chứng kiến cảnh này lập tức nhìn về Lê Đức, ánh mắt có chút biến hóa. Sở dĩ bọn hắn sở hữu linh hỏa thì có thể dễ dàng diệt gọn bọn chúng, thế nhưng tên Lê Đức này lại lãng phí hồn lực dùng một chiêu quét sạch hết, đây chính là đang muốn ghi điểm trước mắt Ánh Dương đây mà. Cách chương.